trước, thứ này có tên gọi là xúc tòng khế ước ấn ký, tổng cộng có 4 mai, bố bố Uôm, A Mỗ, Bà Ha, Benny, mỗi người đều có một mai. Khi kết thúc một thế giới, nếu tổng hợp đánh giá đạt từ A cộng trở lên, thì bố bố Uôm, A Mỗ, Bà Ha và Benny đều sẽ nhận được một cơ hội tiềm lực kích hoạt. Sau khi kích hoạt, tiềm lực này sẽ giúp tăng cường thuộc tính chủ yếu của họ. Tôi hiểu rời khỏi phòng chuyên môn. Phía sau hắn là một đoàn người đi theo, tiềm lực, kích hoạt cũng cần phải tiến đến đại sảnh để cường hóa thuộc tính. Hơn 10 phút sau, đội ngũ của Tô Hiểu đến được đại sảnh cường hóa thuộc tính. Vừa vào sảnh, Tô Hiểu đi về phía bên phải, còn bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, Benny thì đi về phía bên trái. Bởi vì vừa kết thúc một thế giới, nơi này tụ tập rất nhiều khế ước giả. Các cấp khế ước giả đều hội tụ tại đây. Người đến người đi, hoàn nên sử dụng cao đẳng cường hóa cabin. Liệp sát giả có thể phân phối điểm chân thực thuộc tính 43 điểm. Cửa của cabin cường hóa thuộc tính đóng kín và cũng khóa chặt. Tô Hiểu bốn loại thuộc tính chủ yếu đều đã đạt 149 điểm. Chỉ cần hoàn thành lần tăng cường này, hắn sẽ chính thức bước vào cấp 7. Lúc trước, điểm chân thực thuộc tính không ít, nhưng Tô Hiểu không có ý định tiêu hào hết một lần. Hắn muốn trước tiên tăng 4 loại thuộc tính chủ yếu lên 150 điểm, bởi vì ở mức điểm giới hạn này, hắn không thể mạo hiểm. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều tăng lên một điểm. Sau khi hoàn tất phân phối, cabin cường hóa thuộc tính bắt đầu khởi động. OOE cabin cường hóa thuộc tính vừa mới khởi động, Tô Hiểu cảm nhận được toàn thân mình đang dần thay đổi. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang phá vỡ một cực hạn nào đó. May mắn là không phải lần nào cũng tiêu hao hết 43 điểm thuộc tính chân thực, nhịp tim hắn bắt đầu gia tăng. Toàn thân huyết dịch lưu thông nhanh chóng, tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Cảm giác này vô cùng mơ hồ, như có như không, không hề cảm thấy đau đớn dữ dội. Chỉ là cảm giác như được giải thoát khỏi một sự trói buộc lâu dài, giống như gông xiềng bao trùm. Giờ đây đã được tháo gỡ. Trước kia, trong cơ thể hắn luôn có một gông xiềng trời sinh, vừa là sự trói buộc, lại vừa là cơ chế bảo vệ. Chỉ khi thân thể hắn cường đại đến một mức độ nhất định, thì mới có thể phá vỡ gông xiềng này. Nếu không, việc phá bỏ nó quá sớm sẽ chỉ dẫn đến cái chết, không có kết quả tốt đẹp nào, không có tích lũy lâu dài, mà chỉ có sự cường đại thoáng qua, giống như xây lâu đài trên cát vậy. Cabin cường hóa thuộc tính vận hành gần 2 giờ mới dừng lại. Tô Hiểu từ từ mở mắt, từ miệng phun ra một làn khói trắng. Cảm giác thoải mái khi được giải thoát khỏi gông xiềng khiến toàn thân hắn trở nên dễ chịu, tựa như đang lạc vào một thế giới tự do, làm cho người ta khó mà thoát ra. Thông báo, liệp sát giả, chủ thuộc tính đã đạt 150 điểm, và đây là khi không đeo trang bị. Thông báo kiểm tra, liệp sát giả chủ có tổng cộng 4 loại chủ thuộc tính, bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Tất cả đều đã đạt 150 điểm, mời lựa chọn phần thưởng cho thuộc tính 150 điểm. Chân thực lực lượng, thuộc tính không đeo trang bị, đã đạt tới 150 điểm. Liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Lực lượng cao nhất, chân thực lực lượng cộng 12 điểm. B. Hoàn mỹ phản chế, hy hữu bàn thưởng khi tham chiến cận chiến, nếu như thành công chống đỡ công kích của địch nhân và lực lượng thuộc tính giữa hai bên chênh lệch không quá 20 điểm, sẽ miễn trừ hiệu quả đánh lui, chấn động gây thương tổn sẽ giảm xuống 83%, đồng thời tạo ra lực phản chấn nhỏ, đánh lui địch nhân, làm giảm 5 điểm lực lượng thuộc tính của địch. Hiệu quả này duy trì trong 6 phút, không có thời gian hồi chiêu, tối đa có thể cộng dồn 3 lần, mỗi lần cộng dồn sẽ kéo dài thời gian duy trì. C. Ngạo hành, hy hữu bàn thưởng, mỗi điểm chân thực lực lượng thuộc tính sẽ tăng 0,8 điểm phòng ngự thân thể và 49 điểm HP tam đề. Thiên Ngâm Ảnh, hy hữu bàn thưởng, nếu như thành công miễn trừ hiệu quả khống chế, sẽ phát động năng lực này, tạo ra một bộ khí tức ảo giác. Khí tức ảo giác có thể thừa nhận phán định, có khả năng mô phỏng thương thế, tổn thương các loại, có thể gạt phe địch, làm sai lệch khả năng dò xét và nhận thức của chúng. Bốn loại ban thưởng, ngoài ban thưởng hạng A, không có loại nào mà Tô Hiểu không hài lòng. Nếu có thể lựa chọn, hắn muốn chọn tất cả. Trước kia, với những ban thưởng thuộc tính, chỉ cần có chữ, ảnh, trong tên, hắn đều coi như là hạt giữa bầy gà, không cần phải suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn loại đó. Nhưng lần này, ảnh, nhìn qua, có vẻ không hấp dẫn như trước nữa. Thiên Nam ảnh đương nhiên rất mạnh. Một khi miễn trừ khống chế, nó lập tức tạo ra khí tức ảo giác để mê, hoặc địch nhân. Khí tức này, khó mà phân biệt được thật giả. Nếu dùng đúng cách, nó là một năng lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, so với Thiên Nam ảnh, Hoàn Mỹ Phản Trí và Ngạo Hành cũng mạnh mẽ không kém. Ngạo Hành có thể gia tăng đáng kể khả năng sinh tồn, phối hợp với Happy vốn đã rất cao của Tô Hiểu, khiến hắn có thể có sinh lực ngang với cấp 7 Tank. Hoàn Mỹ Phản Trí lại càng phù hợp với Tô Hiểu. Hắn thường xuyên dùng đáo để chống đỡ công kích của địch, bởi vì đối thủ hắn gặp đều rất mạnh. Hơn nữa, hắn phát triển cả bốn thuộc tính, đối diện với địch nhân có lực lượng thuộc tính mạnh hơn mình là chuyện thường xuyên xảy ra. Lúc đó, kỹ thuật đỡ đòn không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Dù có dùng đao để đỡ, cũng sẽ bị chấn thương. Hoàn Mỹ Phản Trí giải quyết được vấn đề này. Với đao thuật và phản xạ thần kinh của Tô Hiểu, việc chống đỡ công kích của địch không còn khó khăn nữa. Sau khi đỡ đòn, chấn động gây ra thương tổn giảm tới 83%. Đây là một năng lực rất hiếm thấy. Điều quan trọng hơn cả là, chỉ cần lực lượng thuộc tính của địch nhân chênh lệch với mình không quá 20 điểm, mỗi lần chịu công kích, sẽ hình thành lực lượng phản chấn. Mỗi lần phản chấn, lực lượng thuộc tính của địch nhân sẽ giảm đi 5 điểm, tổng cộng có thể tích lũy 3 lần, nghĩa là tối đa sẽ cắt giảm 15 điểm lực lượng thuộc tính của địch nhân. Hiệu quả của nó sẽ duy trì trong 24 phút. Nếu đối mặt với một địch nhân có sức mạnh cường mãnh trong cận chiến, Tô Hiểu có thể liên tục đón đỡ vài lần, và khi đó, lực lượng thuộc tính của địch nhân sẽ giảm xuống ngang bằng với hắn. Đến lúc đó, cái chết của địch nhân sẽ không còn xa. Chênh lệch 20 điểm lực lượng đã đủ để tạo ra sự nghiền ép. Khi có được khả năng Hoàn Mỹ Phản Trí, Tô Hiểu sẽ có thể chiến đấu với loại địch nhân này. Ba loại năng lực có thể lựa chọn, nếu không phải là loại kỹ pháp, Tô Hiểu nhất định sẽ chọn Ngạo Hành hoặc Thiên Nam ảnh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định chọn Hoàn Mỹ Phản Trí. Điều này giúp hắn tránh được sự nghiền ép của lực lượng địch nhân. Bởi vì cả bốn thuộc tính đều được phát triển đồng thời, nên có rất nhiều ưu thế. Đồng thời cũng phải tính toán một cách toàn diện hơn. Một luồng năng lượng chui vào trong hai cánh tay của Tô Hiểu, rồi theo hai cánh tay chảy vào trong cơ thể hắn. Mặc dù hắn không cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt nào, nhưng lại có một cảm giác rất rõ ràng. Đó là chỉ cần hắn cầm đao trong tay, hắn có thể ngăn chặn tất cả, và sau đó chạm sát địch nhân. Sau khi chọn xong, phần thưởng cho lực lượng thuộc tính, phần thưởng cho nhanh nhẹn thuộc tính lập tức xuất hiện. Chân thực nhanh nhẹn thuộc tính không đeo trang bị đã đạt tới 150 điểm. Liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Ám hình. Lục. Nếu ở trong trạng thái ẩn nấp, lần công kích tiếp theo sẽ mang theo nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3,6. Chân thực thương tổng cộng địch nhân HP lớn nhất 10%. Không tính phòng ngự, năng lực này không có thời gian hồi siêu. B. Phong thệ thần, mỗi khi tăng lên 4 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, năng lực này sẽ kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 1 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. C. Cơ sở tiềm chất, khí hữu ban thưởng, mỗi điểm nhanh nhẹn thuộc tính sẽ tăng thêm, ngoài định mức 0,5 điểm cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh và cơ sở, động thái thị giác, trước đây mỗi điểm nhanh nhẹn thuộc tính chỉ tăng 0,5 điểm cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh và cơ sở động thái thị giác. Phần thưởng A hắn xem nhẹ, bởi vì Tô Hiểu không phải là người ám sát. Hắn vốn dĩ đầy khí huyết, muốn ẩn nấp gần địch nhân mà không bị phát hiện thì còn không bằng chính diện xông qua, đáng tin cậy hơn nhiều. Dù phần thưởng A có mạnh đến đâu, cũng không liên quan đến hắn. Cái gì phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Phần thưởng B thích hợp với việc phát triển lâu dài, nhưng Tô Hiểu cũng không xem xét, bởi vì phần thưởng C mới thực sự phù hợp với hắn. Năng lực đào thuật tông sư của hắn sẽ dựa vào tỷ lệ phần trăm tăng lên tốc độ phản xạ thần kinh, mà nếu cơ sở chưa đủ mạnh, tỷ lệ phần trăm cao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, tôi hiểu lựa chọn phần thưởng C. Các bộ phận trên cơ thể hắn xuất hiện những biến hóa nhỏ, cảm giác như tiềm năng ẩn giấu trong hắn đã được kích hoạt. Tôi hiểu mở mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức cảm nhận được xung quanh đã thay đổi, mọi thứ trở nên chậm lại. Sau khi lựa chọn ban thưởng hạng C, hai thuộc tính cơ bản của hắn tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác lập tức tăng lên 75 điểm cao nhảy cùng với tỷ lệ gia tăng khổng lồ của hai phương diện này. Hắn hiện tại cảm nhận được một cách rất rõ rệt trong cabin cường hóa thuộc tính. Tôi hiểu dùng một tay, xoa nhẹ huyệt thái dương, cố gắng thích nghi với cảm giác mới. Một lúc sau, thế giới xung quanh đã trở lại bình thường. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao khoảng cách giữa cấp 6 và cấp 7 lại lớn như vậy, mới chỉ là hai loại thuộc tính ban thường, mà thực lực của hắn đã tăng lên một cách đáng kể. Khi lựa chọn xong ban thường về nhanh nhẹn, thuộc tính thể, lực tiếp tục xuất hiện. Chân thực thể, lực thuộc tính là liệp sát giả chủ thuộc tính, không đeo trang bị, thể lực đã đạt tới 150 điểm. Liệp sát giả có thể chọn một trong các ban thưởng dưới đây. A. Đại địa chi tử, lực phòng ngự thân thể cấp bậc cộng 1, lực phòng ngự thân thể ban đầu là cấp 2. B. Sinh sôi không ngừng, năng lực trị liệu được nâng cao, hiệu quả khôi phục khi uống dược tề các loại tăng lên 20%. Đồng thời khi nhận hiệu quả trị liệu bị áp chế, miễn trừ 45% hiệu quả này. C. Sinh mệnh thủ vệ, hy hữu ban thường. Nếu trong vòng 5 giây, thương tổn nhận phải vượt qua 30% HP, sẽ lập tức hình thành một sinh mệnh hộ thuẫn. Hộ thuẫn này có độ bền là 30% HP lớn nhất. Sau khi bị phá vỡ, sẽ có hiệu quả hồi phục chậm. Năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Đây, hung thú, phỉ, hy hữu ban thường, HP vĩnh cửu tăng lên 15.000 điểm. Lúc đầu tăng lên 5.000 điểm, kháng tính dị thường vĩnh cửu tăng lên 30%, lúc đầu tăng lên 12%. Cảnh cáo, phỉ là hung thú trong hư không, nó thích ăn linh hồn và cực kỳ hung bạo. Trước đây, phỉ đã từng tranh đoạt hắc phong thụ với Đao Ma, tuy thắng, nhưng đã trọng thương Đao Ma. Sau đó tung tích của Đao Ma hoàn toàn biến mất. Lựa chọn D ban thưởng có tính mạo hiểm cực kỳ cao. Nhắc nhở, liệp sát giả cùng ban thưởng D có độ phù hợp cực cao, hơn nữa phỉ chính là hung thú mà hắn tán thành. Vì vậy, lựa chọn ban thưởng này không có mạo hiểm. Thể lực thuộc tính ban thưởng cơ bản, không cần chọn, ngoài trừ, thần tài, có sự phối hợp cực kỳ mạnh mẽ với linh hồn bên ngoài. Tôi hiểu, chưa từng gặp qua ban thưởng vĩnh cửu tăng lên 10.000 điểm HP on. Hơn nữa, thần tài là trang bị, còn lần này là sự vĩnh cửu tăng lên của bản thân. Hai điều này có sự khác biệt rất lớn. Lần trước khi đi vào tử vong ốc, trang bị của Tô Hiểu đã gặp phải tình huống tạm thời bị phòng cấm. Mặc dù tình huống này rất hiếm, nhưng cũng đã từng xảy ra. Hung thú, phỉ, phi, đồng âm với, phi, nghĩa là không, mà Tô Hiểu biết chính là thiên phú thứ hai của hắn. Huyết chi thú, chính là hình dáng của phi. Tô Hiểu vừa lựa chọn phần thưởng D, trong con người của hắn liền xuất hiện ánh đỏ, một con huyết thú xuất hiện phía sau hắn. Hình dạng của nó vô cùng hung ác, miệng đầy răng nanh, hùng thú, phì, chóp mũi thoáng rung động, nhẹ nhàng huyết khí từ trong khe hở răng, nành bại ra. Sau một khắc, huyết thú tiêu tán, nhưng hùng thú, phì từ lâu đã tán thành hắn khi Tô Hiểu thức tỉnh thiên phú thứ hai. Nguyên nhân là huyết khí của Tô Hiểu, bản chất không hề yếu hơn huyết khí của hùng thú, phì. Huyết khí của hắn đến từ cổ chiến trường, qua thôn phệ chi hạch, loại bỏ và tinh luyện, cuối cùng hóa thành của mình. Sau khi hung thú, phỉ tiêu tán, huyết khí liền hướng về phía Tô Hiểu. Hắn rất dễ dàng hấp thu chúng. HP của ngươi vĩnh viễn tăng lên 15.720 điểm. Kháng tính dị thường của ngươi vĩnh viễn tăng lên 31.2%. Lần này, Tô Hiểu cảm nhận rõ rệt hơn. HP tăng lên đồng nghĩa với việc sinh mệnh lực cũng gia tăng. Các cơ quan, nội tạng hoạt động mạnh mẽ hơn, chân thực trí lực, thuộc tính không đeo trang bị, đã đạt tới 150 điểm. Liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. À, thánh tâm, hài hữu ban thưởng, vĩnh viễn tăng lên 5 điểm chân thực trí lực thuộc tính, vĩnh viễn tăng lên 20% pháp lực trị liệu, bề, nhận biết rung động, hy hữu ban thưởng, thả ra nhận biết chấn động mạnh hơn nhiều so với cấp bậc bản thân, có thể đối với một đơn vị phe địch, tiến hành nhận biết rung động, tạo ra tổn thương, vĩnh viễn đối với lực nhận biết, đồng thời có tỷ lệ vĩnh viễn giảm bớt, cường độ linh hồn, hoặc ý chí, lực thuộc tính của đối phương. C. Nguyên tố thân thiện, hy hữu ban thưởng, nguyên tố lực tương tác vĩnh cửu tăng lên 10 điểm. Hiện tại nguyên tố lực tương tác là 625 điểm. D. Tâm chi minh tưởng, hồn cộng minh, đặc biệt có ban thưởng. Khi minh tưởng được kích hoạt, cường độ linh hồn sẽ tạo ra hiệu quả buff cho minh tưởng. 4 loại ban thưởng trí lực, thuộc tính, ban thưởng hạng B trực tiếp bị loại bỏ. Đây là ban thưởng thuộc cảm giác hệ mới, không thể không nói. Mặc dù cảm giác hệ ở giai đoạn đầu có phần yếu, nhưng đến giai đoạn trung và hậu kỳ, chúng lại trở thành một loại đối thủ rất đáng sợ. Các loại năng lực của chúng thường tạo ra tổn thương vĩnh cửu, đặc biệt là đối với tinh thần và khả năng nhận thức. C. Ban thưởng về nguyên tố thân thiện. Tôi hiểu tất nhiên không thích là một diệt pháp giả. Nguyên tố thân thiện được nhiều pháp gia ghen ghét, bao gồm cả những người sử dụng áo thuật vĩnh hằng tinh. Bởi vì không cần nô dịch hay thúc đẩy tự nhiên nguyên tố lực tương tác mới có thể cao được như vậy. Từ ban thưởng C, có thể thấy được, việc gia tăng nguyên tố lực tương tác khó khăn đến mức nào. Với 150 điểm thuộc tính ban thưởng, chỉ tăng lên có 10 điểm mà thôi. Kể từ khi Tô Hiểu trở thành diệt pháp giả, nguyên tố lực tương tác của hắn không ngừng gia tăng. Hiện tại đã đạt tới con số khổng lồ là 625 điểm. Nếu như các pháp gia thấy được, chắc chắn sẽ tức giận mà chết. Mỗi lần mở ra nhận thức về nguyên tố, hắn đều cảm thấy các loại nguyên tố bao quanh mình phiền phức vô cùng, đặc biệt là hai loại hỏa và quang, một loại nóng bức, một loại chói mắt, mà lại chẳng hề có chút tự giác nào. Bàn thưởng thật sự không tồi, mặc dù trí lực và pháp lực trị tăng lên là điều tốt, nhưng Tô Hiểu lại có khuynh hướng lựa chọn tâm chi minh tưởng, hồn cộng minh. Lựa chọn phần thưởng này, hiệu quả của nó muốn lâu dài mới có thể nhìn thấy, nhưng nó đáng giá. Sau khi lựa chọn xong thuộc tính ban thưởng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng một lát, rồi bắt đầu phân phối 39 điểm thuộc tính còn lại. Cách phân phối như sau: lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10, trí lực cộng 9, cabin cường hóa, thuộc tính lại bắt đầu vận hành, làm ra toàn thân Tô Hiểu dần dần đỏ lên. Hơn nửa canh giờ sau, thuộc tính tăng lên hoàn tất. Trước đó, vì tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị giác tăng lên mạnh mẽ, hắn đã cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Chỉ khi thân thể đủ cường đại, hắn mới có thể thừa nhận được những thay đổi này. Tô Hiểu xem xét lại tư liệu cá nhân của mình, thông tin như sau: khế ước giả số 13013, giả dối đánh số, tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 60 trinh, cấp 6, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng cấp 7, happy, 100% pháp lực trị, 17, nhảy, 616 điểm lực lượng, 160 nhanh nhẹn, 160 thể lực, 160 trí lực, 159 nghị lực, 1, thuộc tính này sắp rơi xuống, may mắn, 14 cường độ linh hồn, 230 điểm giết chóc thiên phú, phệ linh giả, cấp độ SS, trưởng thành thiên phú, huyết chi thú, cấp độ SS. Tô Hiểu đứng lên từ dưới đất, mở cửa cabin cường hóa. Lần này, hắn không vội vã, bởi vì biên độ tăng trưởng lần này quá lớn, hắn phải từ từ thích ứng, tránh lặp lại lần trước, khi va phải một khế ước giả cấp thấp, rồi phải nằm sấp. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thỏa mãn toàn bộ điều kiện tấn thăng cấp 7, vậy là có thể tấn thăng hay không? Nếu từ chối, lần sau trước khi tiến vào thế giới, liệp sát giả sẽ được nằm thừa nhận là cấp 7, khế ước giả. Tô Hiểu lựa chọn tấn thăng, hắn cảm nhận được cảm giác nóng rực ở cánh tay, nơi có lạc ấn của luân hồi. Mỗi lần tấn thăng cấp bậc, đều như vậy, liệp sát giả đã tấn thăng đến cấp 7, thủ trì sân đấu đã mở ra. Liệp sát giả còn lại số lần thi đấu, 5 lần, phố giao dịch quyền hạn đã kích hoạt, nhưng chưa mở ra, đang kiểm tra là có hay không đủ tư cách để mở quyền hạn này. Liệp sát giả nắm giữ linh hồn tiền đã vượt qua một ngày mai, lại còn nhiều lần tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Cuối cùng đã đạt được quyền hạn vào phố giao dịch, nhắc nhở, chỉ có cấp 7 khế ước giả mới có thể vào phố giao dịch. Phố giao dịch nằm ở đại sảnh cường hóa trang bị, mặt đông, hai quyền hạn mới mà hắn đạt được, một cái còn lại là phố giao dịch, cái trước tạm thời không vội, tôi hiểu còn có nhiều việc chưa giải quyết xong, đương nhiên, sẽ không tham gia thi đấu lúc này. Hơn nữa, số lần thi đấu ở thụ trì sân đấu có hạn, phải đợi hắn tăng cường thực lực thêm, rồi có thời gian tìm hiểu tình huống ở đó, sau đó mới đi xem. Phố giao dịch nằm ngay cạnh đài sảnh cường hóa trang bị, khoảng cách từ vị trí của Tô Hiểu cũng không quá xa. Hắn vừa muốn thích ứng với cơ thể, sau khi đã trở nên mạnh mẽ, vừa có thể đi dạo một chút, không tệ chút nào. Dựa theo nhắc nhở chỉ dẫn, Tô Hiểu đi bộ hơn 20 phút thì đến trước một cổng vòm. Cổng vòm này cao chừng vài mét, hai bên điêu khắc những cái đầu lâu dữ tợn, các chủng tộc khác nhau đều có. Tô Hiểu chỉ nhận ra một phần nhỏ, rất ít trong số đó. Trong cổng vòm là một mảng tối đen, hai bên là các kiến trúc cao vút, phía trên hoàn toàn bị phong bế. Muốn nhìn thấy tình huống trong cổng vòm từ chỗ cao là điều không thể. Tô Hiểu đưa tay ra, thò vào trong cổng vòm, cảm giác tựa hồ xuyên qua một lớp màng mỏng. Khi hắn chạm vào một vật thể cứng rắn, dùng ngón tay gõ nhẹ, cảm giác như đang gõ vào kim loại. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ trong cổng vòm bước ra. Người này đeo một chiếc mặt nạ kim loại, đôi mắt hắn vô cùng thâm thúy. Thật là một kỳ duyên. Người tới mặc một chiếc áo khoác cổ lông, thân hình hơi gầy, chiều cao cũng tương đương với Tô Hiểu. Đã cấp 7 sao, tiếp tục chiến đấu đi. Con mồi của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Hãy giết sạch bọn phế vật, ăn táo rào xung kia. Nam nhân kia quay lưng về phía Tô Hiểu, đưa tay ra hiệu như muốn nói. Gặp lại sau, rồi không nhanh không chậm, hướng xa xa bước đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi đi qua đám khí ước giả, hắn tựa hồ không bị ai phát hiện. Tô Hiểu có thể xác định, hắn chưa từng gặp qua nam nhân này. Tuy nhiên, đối phương lại nhận ra hắn, và từ giọng nói kia, rõ ràng là biết một chút về tình huống của hắn, chỉ ít là biết hắn trước đây ở cấp mấy. Tô Hiểu bước vào dưới cổng vòm, nơi xung quanh trở nên tối dần, hắn đưa tay ra kiểm tra, phát hiện tay mình bị bao phủ trong sương đen, có lẽ mặt nạ cũng ở trong trạng thái như vậy. Phía trước là một con phố rộng khoảng 10 mét, mặt đất trải đầy phiến đá màu, đen nhạt, tia sáng nơi đây có chút mờ ảo. Tuy vật không có gì đáng lo ngại, nhưng không gian lại có phần phong bế. Tuy vậy, nơi này không khiến người ta cảm thấy áp lực, mà ngược lại, tạo ra cảm giác an toàn, không khí trong lành và dễ chịu. Ánh sáng mờ nhạt khiến tâm trạng người ta cũng trở nên thư thái hơn. Con phố thẳng tắp, dài bao nhiêu thì Tô Hiểu không rõ, nhưng dọc hai bên đường là những quầy hàng. Tô Hiểu tùy tiện chọn một quầy hàng. Hắn phát hiện trên đó bày đầy tài liệu cấp sử thi, trong đó có lẫn một ít tài liệu cấp thánh linh, giá cả toàn bộ là linh hồn tiền. Tài liệu cấp sử thi có giá từ 8 đến 15 mai linh hồn tiền, còn tài liệu cấp thánh linh thì ít nhất cũng phải 30 mai linh hồn tiền. Cao nhất là một kiện có giá lên tới 457 mai, đó là loại tài liệu có tên Nguyệt Làng Tỷ Dịch. Vừa là tài liệu, lại vừa là vật phẩm huyết thống cấp thánh linh. Hiện tại, Tô Hiểu có 1.043 mai linh hồn tiền. Hắn trước đây tưởng rằng mình khá giàu có, nhưng khi nhìn vào đây, hắn nhận ra rằng mình chẳng giàu có gì. Phố giao dịch hai bên quầy, hàng lúc này vẫn còn thưa thớt. Một thế giới vừa kết thúc, các khế ước giả cấp 7 đang bận rộn tăng cường sức mạnh bản thân, không có thời gian đến đây mở quầy bán hàng. Tuy nhiên, chỉ một lúc nữa, số người mở quầy sẽ tăng lên. Tô Hiểu lúc này muốn biết liệu Benny có quyền hạn tới đây không, bởi thị trường giao dịch tuy lớn, nhưng để mua được vật phẩm cấp thánh linh ở đây thì rất khó, ngay cả vật phẩm cấp sử thi cũng không dễ tìm. Lúc trước, Tô Hiểu còn thắc mắc rằng, liệu các khí ước giả cấp 7 có phải không bán vật phẩm cấp thánh linh, nhưng hiện tại, hắn đã hiểu, là vì sự tồn tại của phố giao dịch này đến cấp 7, linh hồn tiền rõ ràng được hoan nghênh hơn. Có khi ở trong thế giới, mà hắn tiêu diệt cường địch, ban thưởng cơ chí sẽ là đạt được một số lượng nhất định linh hồn tiền, sau đó có thể tiêu hao linh hồn tiền trong danh sách ban thưởng hồi đoái. Điều này có thể nói là tin mừng của các tù trưởng châu Phi, huống chi mỗi mai linh hồn tiền đại khái, chẳng khác nào 15 vạn điểm nhạc viên tệ, thông qua luân hồi nhạc viên có thể dễ dàng hồi đoái, chỉ cần có đủ linh hồn tiền, thánh linh cấp vật phẩm tại phố giao dịch cũng không phải khó mua được. Tuy rằng, những vật phẩm thích hợp với bản thân vẫn không dễ tìm, nhưng so với việc mò kim đáy biển trong thị trường giao dịch thì đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi đi qua mấy phút trên phố giao dịch, Tô Hiểu nhìn thấy một ô cửa trên bức tường cạnh phố. Hắn bước vào, trong luân hồi nhạc viên, hắn không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Quang ảnh chớp động trước mắt, hắn nhìn xung quanh và nhận ra mình đã quay lại cửa vào của phố giao dịch. Lúc này, hắn hiểu ra rằng phố giao dịch có lẽ rất dài, và những ô cửa bên đường chính là các cửa ra vào. Điều này giúp tiết kiệm không ít thời gian. Tô Hiểu đi thẳng đến chuyên môn gian phòng, hắn chuẩn bị chỉnh hợp xong tài nguyên, tăng cường thực lực của mình. Sau đó, hắn sẽ mang theo Benny đến phố giao dịch để tiêu xài một lần. Còn về phần bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, vì lần đầu tiên đến phố giao dịch, chúng nó quả thật sẽ rất hứng thú. Càng đi nhiều lần, chúng nó càng muốn khám phá khắp nơi. Khi Tô Hiểu quay lại chuyên môn gian phòng, hắn chỉ thấy bố bố Uông đang nằm trên giường. Bố bố, tiềm lực đã kích hoạt rồi sao? Gâu, bố bố Uông từ trên giường nhảy xuống, ánh mắt tràn đầy sự phát hiện. Nó rõ ràng nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Qua lời tự thuật của bố bố Uông, tôi hiểu biết được rằng, lần đầu tiềm lực kích hoạt của bố bố mang lại hiệu quả rất tốt. Thuộc tính nhanh nhẹn của nó, vốn chỉ có 100 điểm, nay đã trực tiếp tăng lên 126 điểm. Biên độ tăng trưởng này thật sự rất lớn, chủ yếu là nhờ nhận được buff từ Tô Hiểu. Tiềm lực kích hoạt, năng lực đến từ trúc tổng khế ước ấn ký. Khi thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu càng cao, bố bố Uông trong quá trình tiềm lực kích hoạt sẽ càng nhận được sự gia tăng mạnh mẽ hơn. Lần này, chỉ trong một lần, nó đã tăng lên tới 26 điểm, khiến cho bố bố Uông hoa mắt chóng mặt. Bố bố Uông còn có một năng lực đặc biệt, có thể tiến hành tiềm lực kích hoạt đối với thuộc tính nghị lực với thái độ tích cực tham gia. Bố bố Uông đã thử kích hoạt nghị lực của mình, và kết quả là nghị lực, thuộc tính của nó tăng lên một điểm. Khi đó, bố bố Uông vô cùng ngạc nhiên, nó hiểu rõ thuộc tính nghị lực của Tô Hiểu chỉ có một điểm. Nó biết rõ đây là một sự mạo hiểm, vì nếu thuộc tính nghị lực của nó thấp hơn một điểm, không biết sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng gì hay không. Nếu có ác tính ảnh hưởng, sau khi Tô Hiểu kiểm tra, hắn sẽ căn cứ vào tin tức đó để điều chỉnh, chuyển hóa một phần điểm chân thực thuộc tính thành điểm thuộc tính bình thường, từ đó gia tăng mị lực. Kết quả khảo thí không tệ, mị lực không như trong tưởng tượng trở nên tệ hại, chỉ là tiềm lực kích hoạt đã đem lại kết quả như vậy. À, mị lực thuộc tính lại tăng thêm một điểm. Tô Hiểu cũng rất bất ngờ. Điều này khiến hắn có một suy đoán táo bạo, việc tăng mị lực thuộc tính không đơn giản, nhưng muốn giảm nó xuống dưới một điểm cũng không phải chuyện dễ dàng. Mị lực thuộc tính sẽ kẹt lại ở mức một điểm rất lâu, đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Gâu, tự mình thí nghiệm, thử nghiệm, không tệ. Gâu, không có ban thưởng gì, cái giường này có vẻ như thấp một đoạn. Gâu gâu, bố bố Uông nhanh chóng vẫy đuôi, ý muốn nói, chủ nhân, bảo dương vẫn chưa mở, có nhiều bảo dương như vậy, nhất định phải nhớ mở hết, ta cũng muốn cùng mở. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra tổng cộng 5 cái bảo dương và một tấm thẻ đỏ tươi. Trong bảo dương có 4 cái thuộc cấp thánh linh, 1 cái thuộc loại trưởng thành, có thể mở ra trang bị từ màu trắng đến cấp thánh linh. Tô Hiểu cầm lên cái đầu tiên, bảo dương cấp thánh linh, đây là bảo dương của Nhệ Xương, Carol, chính là nữ bộc lão nghị viên, 4 bảo dương thánh linh cấp trong đó, cái này có giá trị thấp nhất. Hắn châm một điếu thuốc, trong trạng thái Âu Hoàng gia thân, chuẩn bị mở bảo dương của đại chủ giáo và bảo dương trang bị trưởng thành cuối cùng, cả hai hẳn sẽ mang lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Người mở ra bảo dương cấp thánh linh, ngươi nhận được nước mắt nhện, thánh linh cấp, đồ trang sức, Kim Hỷ đến quá đột ngột, tôi hiểu căn bản không cần phải xem xét thuộc tính của trang bị này, hắn liền biết rõ, trang bị này tuyệt đối đáng giá, chỉ cần là đồ trang sức, thì không có thứ nào là không đáng giá, trang bị có thể đeo rất nhiều, duy chỉ có đồ trang sức, chỉ có thể đeo một kiện mà thôi. Ngươi đạt được nước mắt nhện, thánh linh cấp, đồ trang sức, nước mắt nhện, thánh linh cấp, đồ trang sức, độ bền, 40-40 điều kiện trang bị, kỹ năng cơ sở loại triệu hoán. Level 60 trở lên, đồ trang sức này chỉ có thể đeo một kiện, hiệu quả trang bị, duy nhất, khi triệu hoán sinh vật, mị lực thuộc tính sẽ tăng 10% đối với sinh vật triệu hoán, cho điểm 891 điểm. Trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1.000. Giới thiệu vắn tắt, ta nguyện yên lặng thủ hộ bên cạnh ngài, mãi đến khi ý thức tiêu vong, ngài nữ bọc, Cyrus, bán ra giá, không thể bán trang bị này. Đây là một món đồ trang sức thuộc hệ triệu hoán, bình thường. Những trang bị liên quan đến triệu hoán rất khó tìm người mua, nhưng một khi tìm được người thích hợp, giá trị của nó sẽ cao ngất. Bảo Dương mở ra tốt đẹp, khiến tâm tình của tôi hiểu rất vui vẻ. Hắn cầm lấy đồ vật rơi ra từ Bảo Dương, một món đồ của người bất hủ. Người bất hủ cũng sử dụng đao, chỉ cần mở ra món đồ gì đó, 89/10 hắn sẽ có thể sử dụng. Người mở ra, Bảo Dương 7%, người đạt được vô chủ chi nhận, thánh linh cấp vũ khí, một thanh trường đao loang lổ dị sắc xuất hiện, trong tay tôi hiểu, đây là vũ khí của người bất hủ, hẳn là do thợ rèn chế tạo, tên của nó rất thú vị, gọi là vô chủ chi nhận. Người bất hủ không để lại sự tích gì, chỉ có một cái tên khắc trên cột đá, một bộ tàn khu, và thanh trường đao loang lổ dị sét, vì giết chóc mà sống, vì cứu rỗi mà chết. Đó chính là toàn bộ câu chuyện về người bất hủ, vô chủ chi nhận. Tuy rằng loang lổ dị sét, nhưng lại là thanh trường, đao cấp thánh linh, có điểm số cao tới 915 điểm. Tô Hiểu liền thu cây đao này, vào trong không gian chứa đựng. Vũ khí này không thể bán đi. Bảo Dương còn lại chỉ có 3 cái, đều là tiết mục cuối cùng. Đại chủ giáo và Ziz Bảo Dương có giá trị rất cao, còn Bảo Dương trang bị loại trưởng thành cuối cùng, cũng có thể mang lại sự kinh hỉ. Nếu mở ra trang bị loại trưởng thành phẩm, chất màu trắng, thì coi như phát tài. Trang bị loại trưởng thành, không phải lúc nào phẩm chất càng cao càng tốt. Tô Hiểu đã sớm nhận ra điểm này, ban đầu, phẩm chất trang bị loại trưởng thành quá cao, thì điều kiện trưởng thành không phải là quá khắt khe, nhưng có đôi khi lại có chút kỳ quặc, còn trang bị loại trưởng thành phẩm, chất màu trắng, lại có một ưu điểm, đó là điều kiện trưởng thành đơn giản, chỉ cần tài nguyên đủ, không lâu sau có thể nâng cấp lên phẩm chất cao hơn. Tạm thời, không chú ý, đến Bảo Dương lại trưởng thành, tôi hiểu, mở Bảo Dương Ziz, người mở Bảo Dương cấp thánh linh, 21%, ngươi nhận được cứu rỗi thể ước. Màu lam phẩm chất trang bị gạch chéo thánh linh, cấp thể ước đạo cụ, cứu rỗi thể ước nơi sản sinh, vận rủi chấn phẩm chất. Màu lam gạch chéo thánh linh cấp thuộc loại, vòng tay gạch chéo thánh linh cấp thể ước đạo cụ độ bền, 7 gạch, chéo 23 trang, bị yêu cầu, dành vọng cứu rỗi giáo đường, cao hơn 18.000 điểm. Nhanh nhẹn, thuộc tính trên 15 điểm, trang bị hiệu quả, huyết tử, bị động. Tăng tốc độ khôi phục HP, nhắc nhở, do liệp sát giả thể lực thuộc tính quá cao, không thể nhận được hiệu quả cộng thêm từ khả năng này. Đạo cụ hiệu quả, nếu như mang theo vòng tay này đến cứu rỗi giáo đường trong vận rủi chấn, có thể xây dựng sơ bộ tín nhiệm với thợ rèn trong giáo đường. Khi đó, thợ rèn sẽ vì người chế tạo trang bị mà không bị ràng buộc. Nhắc nhở, trong cứu rỗi giáo đường hiện tại có 2 nhân viên trọng yếu, thợ rèn và thánh xà tỉ muội, cho điểm 1.000 điểm, thánh linh cấp vật phẩm có giá trị từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, hữu nghị trường tồn, giá cả 627.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của cứu rỗi thể ước, tôi hiểu suy nghĩ một lát rồi gật nhẹ đầu. U xà tỉ muội hẳn là đã hoàn lương, khụ, hẳn là đã gia nhập cứu rỗi giáo đường rồi, hiện tại đang thay thế thánh nữ. Còn về hướng đi của thánh nữ, khả năng lớn là nàng sẽ rời vận rủi chấn, du hành đến quang ám đại lục. Dù thánh nữ trông rất yên tĩnh, nhưng kỳ thực nàng luôn khao khát tự do, với mọi thứ mới mẻ, nàng đều rất hiếu kỳ. Tôi hiểu khi làm thịt đại chủ giáo Ziz, oán hận cô nhi, đồng thời còn thiêu hủy thân xác của thần, và lúc đó, vận rủi chấn xung quanh bóng tối dâng trào, gần như đã bị tiêu tán. Đó chính là cơ hội để ly khai vận rủi chấn, cứu rỗi thể ước, có giá trị khó đánh giá, muốn xem cách sử dụng như thế nào. Nếu sử dụng tốt, có thể lừa thợ rèn vào, trong luân hồi nhạc viên, vậy thì chỗ tốt vô cùng, giống như Red. Khi đến luân hồi nhạc viên, hợp tác lâu dài với Tô Hiểu, hai người cùng thắng, cho nên, trong mắt những người thạo nghề, giá trị của cứu rỗi thể ước cao hơn một kiện trang bị thánh linh cấp đầy điểm. Liên tục mở ra những vật phẩm tốt, khiến Tô Hiểu có chút không quen, hắn cầm lấy bảo dương của đại chủ giáo. Chẳng hiểu sao, trong lòng lại nảy sinh một tia thấp thỏm, cảm giác như vận khí sắp hao hết càng trở nên mãnh liệt. Bảo dương mở ra, một cường quang chói mắt hiện ra, ánh sáng lóe lên, ngươi mở ra thánh linh cấp bảo dương. 35%, ngươi đạt được thần linh cốt, thánh linh cấp, ngươi đạt được cổ thần hồn huyết, ngươi đạt được hắc ám sám hối, kỹ năng quyền trục, loại chủ động, hắc ám sám hối, loại hình, kỹ năng quyền trục, cổ thần duy nhất, có kỹ năng yêu cầu sử dụng, chân thực thể lực, thuộc tính 95 điểm, chân thực trí lực, thuộc tính 164 điểm, ý chí, lực 83 điểm trở lên, kỹ năng hiệu quả, hình thành hắc ám lĩnh vực, cường độ thấp áp chế tất cả địch nhân trong bán kính 10 mét, tạo thành mỗi giây 32 điểm ăn mòn thương tổn cộng 12 điểm chân thực thương tổn. Nhắc nhở, hắc ám lĩnh vực sẽ duy trì tồn tại, chỉ có thể giải trừ hiệu quả áp chế này bằng ý chí lực, thể lực, cùng với trí lực, phán định toàn bộ thông qua 3 loại hiệu quả, hắc ám lượn lờ, chờ khai phá, ban đầu tội lỗi, chờ khai phá, hắc ám hội tụ, chờ khai phá. Nhắc nhở, năng lực này đã chuyển hóa, có thể thông qua tiêu hao pháp lực trị, ám hệ năng lượng các loại để phóng thích. Tiêu hào sẽ căn cứ vào kỹ năng đẳng cấp mà định ra. Ban đầu là level 1, nhìn thấy quyền trục này, Tô Hiểu nhíu mày, hắn không ngờ, lại có thể mở ra năng lực của đại chủ giáo. Trước đây, đại chủ giáo 1:3, cũng chính là nhờ vào hắc ám sám hối, với lực áp chế cường đại. Trước mắt, hắc ám sám hối còn rất yếu, cần phải tăng lên tới khoảng cấp độ 70 mới, có thể đạt được trình độ của đại chủ giáo. Đại chủ giáo sử dụng hắc ám sám hối, có thể gây ra mỗi giây 4.300 điểm ăn mòn thương tổn, cộng thêm 530 điểm chân thực thương tổn, đồng thời còn có khả năng trói buộc lực hành động. Khi đại chủ giáo sử dụng hắc ám sám hối, sẽ có hắc ám lượn lờ xung quanh, tội lỗi ban đầu, cùng với các hiệu quả khác của hắc ám hội tụ lại. Muốn tiếp cận hắn thật sự rất khó, Tô Hiểu thu hồi kỹ năng quyền trục hắc ám sám hối, sau đó nhìn sang thánh linh cấp, thần linh cốt, hắn đã có một khối, chỉ cần tích trữ thêm 3 khối nữa, sẽ hợp thành thần linh chi kỳ tích. Còn về cổ thần hồn huyết, tác dụng của nó hiện tại vẫn chưa rõ, đây là vật phẩm do cổ thần mạnh mẽ để lại, muốn nghiên cứu hiệu quả của nó, hắn phải cẩn thận hơn. Bảo dương cuối cùng, còn lại, chính là bảo dương loại trưởng thành. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời không mở nó, mà sẽ chờ sau khi Âu Hoàng trạng thái kết thúc rồi mở. Hy vọng sẽ có thể mở ra trang bị loại trưởng thành, phẩm chất màu trắng. Tô Hiểu ném bảy thẻ đỏ tươi cho bố bố Uông. Với những thẻ này, hắn không mấy hứng thú, bởi vì thứ chúng mở ra quá ngẫu nhiên, thậm chí có thể chỉ là thứ để bán buôn. Bố bố Uông hào hứng kích hoạt các thẻ đỏ tươi. Một vòng xoáy huyết sắc xuất hiện, rút ra 3 cơ hội, nhìn bộ dạng của bố bố Uông, rõ ràng là muốn chứng minh rằng, thẻ đỏ tươi cũng có thể mở ra thứ tốt. Nửa phút sau, bố bố Uông nằm vật trên giường, thở dài thườn thượt, trên mặt nó tràn đầy vẻ cảm thán, dường như đang suy ngẫm về cuộc đời chó của mình. Ai mà ngờ được, kẻ sát nhân tàn bạo, như sát nhân phong, lại có sở thích cosplay như vậy, hố. Bố bố Uông lại thở dài một tiếng, rồi thành công tự bế, không quan tâm đến việc tự bế của bố bố Uông. Tôi hiểu trời, đến khi trạng thái của Âu Hoàng kết thúc, sau đó quyết đoán mở ra chiếc bảo dương cuối cùng. Ngươi đã mở ra, bảo dương trang bị lại trưởng thành. Ngươi đạt được Forest, trì thuẫn, Forest, trì thuẫn, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, màu lục, trang bị lại trưởng thành. thuộc lại, trọng thuẫn, lực phòng ngự, 5 điểm, lực công kích, 2-13, độ bền, 42-42, trang bị nhu cầu, lực lượng 10 điểm, thể lực 15 điểm. Trang bị này, sau khi mặc vào sẽ ràng buộc linh hồn, trang bị hiệu quả, sinh mệnh hồi chấn, bị động, sau khi thừa nhận công kích, sẽ tiến hành phán định thể lực đối với địch nhân, nếu như phán định thông qua, sẽ phát động hiệu quả sinh mệnh hồi chấn, khiến địch nhân bị thương trong lần công kích này, phải chịu tổn thương nhân 0,3 cộng bản thân HP hạn, mức lớn nhất nhân 4%, loại thương tổn này là trùng kích. Không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự bên ngoài, trưởng thành điều kiện, mỗi lần cầm thuẫn ngăn cản thương tổn, sẽ tính vào lũy trưởng thành trị. Khi trưởng thành trị đạt 100%, có thể tiêu hao linh hồn kết tinh, tiểu, để nâng cao phẩm chất trang bị này. Hiện tại có trưởng thành trị, 0% cho điểm, 30 điểm, trang bị màu lục có thể cho điểm từ 10 đến 30 điểm, giới thiệu vắn tắt, tà chưa ra tay. Người sau lại đã chết, giá 9.500 điểm nhạc viên tệ, không mở ra được trang bị phẩm chất trắng loại trưởng thành, nhưng trang bị phẩm chất lục chỉ cao hơn một phẩm cấp so với trắng. Điều kiện trưởng thành rất rõ ràng, chỉ cần cầm thuẫn chịu đòn là được, như Tô Hiểu đã tưởng tượng, trang bị loại trưởng thành có phẩm chất càng thấp thì càng dễ bồi dưỡng. Nếu A Mỗ có năng lực cơ sở để sử dụng tấm thuẫn này, thì nó rất phù hợp để sử dụng. A Mỗ nhận một quyền từ địch nhân, liền lập tức trả lại một chùy, bị đánh có thể chịu đựng, nhưng không thể không hoàn thủ. Voroth, chi thuẫn, có thể bán với giá cao, sau đó mang ra phố giao dịch bán đi. Tuy nhiên, để gặp được một khế ước giả có khả năng nhận biết giá trị hàng hóa này, lại là một chuyện cần phải có duyên phận. Khi Bảo Dương mở ra, Tô Hiểu chuẩn bị bắt đầu tăng cường thực lực của bản thân. Hắn lấy ra, từ trong không gian chứa được một chiếc huân chương. Vật phẩm này có tên là Dũng Cảm Giả Huân Chương, có thể tăng năng lực cận chiến vật lộn tông sư từ level 3 lên level 5. Đây là phần thưởng từ một nhiệm vụ mà Tô Hiểu đã hoàn thành. Năng lực cận chiến vật lộn tông sư của Tô Hiểu hiện tại đã đạt level 18, chỉ cần tăng thêm 3 cấp nữa là sẽ vượt qua level 20, đạt được năng lực cận chiến vật lộn tông sư level 20. Cấp độ cực hạn của năng lực này, Tô Hiểu nghiền nát, Dũng Cảm Giả Huân Chương, trong tay, ngay lập tức, hắn cảm nhận được một cảm giác tương tự như khi tiêu hao linh hồn kết tinh để nâng cao đao thuật. Giữa làn sương mờ mịt, Tô Hiểu thấy một nam nhân mặc áo xám, đang đứng trên một thi thể thú khổng lồ, thi thể này đã bị vặn vẹo, phần đầu lâu lõm xuống một mảng lớn, toàn bộ tập trung vào một chiêu thức, thật sự là khiến người hâm mộ phải kinh ngạc trước phương thức chiến đấu này. Thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó, trước mắt Tô Hiểu mơ hồ, cảm thấy dần dần tiêu tán, năm đạo thân ảnh nửa trong suốt lao thẳng về phía hắn. Khi khoảng cách còn chừng nửa mét, năm đạo thân ảnh kia lập tức bị nghiền nát, tất cả mọi thứ trước mắt hắn đều biến mất. Hắn vẫn đang ngồi xếp bằng trên giường, trong căn phòng chuyên dụng, cận chiến vật lộn tông sư đã tăng lên, level 4. Tô Hiểu từ trên tủ đầu giường cầm lấy chén nước, sau đó vung tay ném chén nước lên không, ngón tay hắn đập mạnh vào thành chén, phát ra một tiếng tanh cạch, nước trong chén lập tức bị chấn động, vỡ thành từng viên, và một cỗ lực lượng xuyên qua chiếc chén, khiến vết nứt tinh mịn xuất hiện trên bức tường đối diện. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, xem xét kỹ năng, cận chiến vật lộn tông sư. Cận chiến vật lộn tông sư, level 22, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lực công kích trong cận chiến vật lộn lên 452%, tăng 32%, tăng tốc độ phản xạ thần kinh cộng 44%, tăng 10%, tăng động thái thị lực cộng 44%, tăng 10%, kỹ xảo và năng lực phản ứng trong cận chiến vật lộn tăng lên rất nhiều. Ban đầu kèm theo năng lực, lực phòng ngự thân thể tăng lên 25%, miễn dịch với lực lượng thấp hơn bản thân, nên nhẹ thuộc tính có thể chống lại tất cả hiệu quả khống chế vật lý, cưỡng ép thoát khỏi hiệu quả khống chế vật lý, tăng thêm 30 điểm vào khả năng phán định và tu chỉnh, năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, bị động, tất cả công kích cận chiến sẽ mang theo hiệu quả xuyên thấu, gây thương tổn trực tiếp vào cơ quan nội tạng của địch nhân, bất chấp phòng ngự, level 20 năng lực trung cực, lực lượng xuyên thấu, kỹ năng đá cường hóa, bị động, Nếu như kỹ năng đã trúng địch nhân, sẽ làm thân thể địch nhân trở nên cứng ngắc, tê liệt, mê muội. Trong lúc này, lực phòng ngự của địch nhân sẽ giảm xuống một biên độ lớn. Tôi hiểu đối với level 20 năng lực trung cực, không hề bất ngờ. Hắn là cận chiến vật lộn tông sư, năng lực của hắn chính là như vậy. Toàn bộ tập trung vào đạp thẳng và đá nghiêng. Mỗi người có năng lực cơ bản khác nhau, vì phương thức chiến đấu của họ không giống nhau. Tòa cũng là cận chiến vật lộn tông sư. Nàng coi đây là cơ sở, tự mình phát triển thêm nhiều năng lực xuất sắc. Giống như Tô Hiểu phát triển đao thuật vậy, đối với Tô Hiểu mà nói. Cận chiến vật lộn tông sư chính là một loại bị động rất mạnh, còn về việc sử dụng nó để khai phá thêm năng lực. Hắn nghĩ rằng, nếu có thời gian thì không bằng dùng thời gian đó để cải thiện đao thuật của mình. Năng lực này, đối với hắn quan trọng nhất, chính là tìm ra kẽ hở để công kích địch nhân. Vì thế, tôi hiểu trong vai trò cận chiến vật lộn tông sư không ngừng nâng cao năng lực đá nghiêng và đạp thẳng. Còn có tác dụng khác nữa, đó là tăng tốc độ phản xạ thần kinh và động thái thị lực của hắn. Ngoài ra, không còn tác dụng gì đáng chú ý khác. Nếu như ta biết được Tô Hiểu khai phá năng lực cận chiến vật lộn tông sư như vậy, nhất định sẽ đến tìm hắn để hữu nghị luận bàn. Một phen, điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu không được sử dụng đao, bởi đao thuật trời sinh có thể khắc chế cận chiến vật lộn tông sư, khắc chế đến mức không còn chút lý lẽ nào. Sau khi Tô Hiểu sơ bộ thích ứng với năng lực cận chiến vật lộn tông sư, hắn lấy ra một quyển kỹ năng từ trong không gian chứa đựng. Quyển trục này có tên là Hồn Trí Tơ, là phần thưởng mà Tô Hiểu nhận được sau khi đánh bại Nguyệt Thần. Từ lâu hắn đã có quyển trục này, nhưng vì trí lực thực tế của hắn chưa đạt 150 điểm nên không thể sử dụng. Lần này, khi trí lực của hắn đạt tới 150 điểm, hắn lập tức nghĩ việc sử dụng năng lực này. Mặc dù Hồn Trí Tơ tự nó không phải là kỹ năng mạnh mẽ, nhưng lực trói buộc của nó đủ mạnh. Tuy nhiên, tốc độ của nó khá chậm, rất khó để cuốn lấy địch nhân. Trước đây, khi Tô Hiểu tăng cường giới đoạn tuyến, hắn đã nghĩ đến việc sử dụng Hồn Chi Tơ bám vào giới đoạn tuyến. Nhờ vào cách này, tốc độ và độ bền của Hồn Chi Tơ sẽ được cải thiện rất nhiều. Khi Hồn Chi Tơ bám vào giới đoạn tuyến, ngay cả đại chủ giáo cũng khó có thể thoát khỏi trong một khoảng thời gian ngắn. Hồn Chi Tơ là năng lực ban đầu level max mà hắn không nắm giữ trước đây. Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn Hồn Chi Tơ. Quyển trục trong tay hắn lập tức bị nghiền nát. Hắn cảm nhận được trong đầu có một tiếng oanh động, một loại kỹ xảo mà hắn không thể dùng ngôn ngữ diễn tả đột ngột xuất hiện. Hồn Chi Tơ không phải làm cho bộ phận linh hồn của bản thân biến thành hình dáng sợi tơ, mà là thông qua việc tiêu hao năng lượng linh hồn để hình thành Hồn Chi Tơ. Năng lượng linh hồn cụ thể là gì? Tô Hiểu thật sự cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết bản thân có cường độ linh hồn cao. Theo cách hiểu của hắn, năng lượng linh hồn có chút tương đồng với thể lực. Sau khi tiêu hao có thể khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục không nhanh. Hắn có thể khôi phục thông qua ngủ hoặc minh tưởng, nhưng ngủ thì nhanh hơn nhiều, vì trong lúc ngủ, cơ thể hoàn toàn được thả lỏng. Người đã nắm giữ Hồn Chi Tơ năng lực. Hồn Chi Tơ, level max, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả. Tiêu hao năng lượng linh hồn để hiện ra Hồn Chi Tơ. Nếu quấn vào địch nhân, có thể trói buộc linh hồn của địch nhân từ 10 đến 600 giây, không bị ảnh hưởng bởi vật lý, năng lượng hay các tính chất khác để tránh thoát. Nếu cường độ linh hồn không đủ, địch nhân sẽ không thể tránh thoát sự trói buộc của Hồn Chi Tơ. Đồng thời, khi cố gắng tránh thoát, sẽ phải chịu tổn thương linh hồn. Nhắc nhở, nếu như đem Hồn Chi Tơ gắn vào vật phẩm thực thể, sát thương linh hồn giảm xuống 50%, nhưng tính kiên cường và dẻo dai của nó lại tăng lên 75%. Hồn Chi Tơ thực ra là một loại năng lực bị động. Điều này tôi hiểu quả thực không nghĩ đến. Hắn cảm thấy đây có lẽ là năng lực bẩm sinh của linh hồn, không phải là thứ quá cao siêu, nhưng lại vô cùng thực dụng. Tuy nhiên, tôi hiểu cũng không có ý định khai thác hay sử dụng năng lượng linh hồn theo cách này. Lý do là hắn không muốn để năng lực của mình đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Đoạn hồn ảnh chi thạch vẫn chưa gom đủ, mà đoạn hồn ảnh lại có liên quan đến phương diện này. Hắn nghĩ rằng, Sau khi nắm được đoạn hồn ảnh, mới tiếp tục thử nghiệm và khai phá vô diện này. Còn hiện tại, việc có được hồn chi tơ, một phương pháp sử dụng năng lượng linh hồn thô sơ như thế, là đủ rồi. Hồn chi tơ không phải là một dạng năng lượng được phóng ra ngoài, mà là một quá trình tiêu hao năng lượng linh hồn để hình thành. Nói cách khác, hồn chi tơ thực tế không liên kết trực tiếp với linh hồn của Tô Hiểu, mà là hắn thông qua việc tiêu hao năng lượng linh hồn để tạo dựng một năng lực độc lập. Dưới đoạn tuyến được bắn ra, dừng lại trên bức tường, cánh tay của Tô Hiểu giơ lên, kéo căng dưới đoạn tuyến đến thẳng tắp. Lúc này, dây đoạn tuyến có chút biến hóa, ban đầu nó mang màu xanh nhạt, nhưng giờ đây lại có vẻ hơi trong suốt, do hồn chi tơ bám vào, tạo ra cảm giác lạ lẫm. Tuy vậy, thực tế dưới đoạn tuyến vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, chỉ có thử nghiệm trong chiến đấu thực tế mới có thể kiểm tra được uy lực thực sự của giới đoạn tuyến. Tô Hiểu lại kéo cánh tay, một tia sáng xanh lướt qua, giới đoạn tuyến co lại, cuối cùng biến mất vào trong ống tay áo của hắn. Sau khi năng lực đại khái đã được tăng lên hoàn thành, Tô Hiểu nhớ lại việc tại thế giới quang ám, hắn đã đoạt được tinh quang thiết, rồi dùng nó để rèn lại trang bị, trong đó có đại chủ giáo quyền trượng. Vì vậy, tinh quang thiết hiện tại vẫn còn dư lại tổng cộng 121,5 gram. Tuy nhiên, để nâng cấp Trảm Long Thiểm Ma Nhận thì không thể nào, bởi vì cần đến 600 gam tinh quang thiết. Tuy vậy, việc tăng cường năng lực Trảm Long Thiểm lên cấp 2 vẫn khả thi. Như vậy, hắn có thể tăng cường thanh cương ảnh để tạo ra thương tổn chân thực. Tất nhiên, tinh quang thiết không phải là thứ có thể dùng ngay để nâng cấp Trảm Long Thiểm chỉ với một đập, mà việc này cần phải đi tìm Red. Các loại năng lực đã được nâng lên đại khái, Tô Hiểu chuẩn bị tiện đường đi thăm Red một chuyến, sau đó hắn sẽ dẫn theo Benny đến phố giao dịch để mua sắm một phen, vì vừa mới nhận được vài món vật phẩm, hắn cũng muốn đem chúng đi bán tại phố giao dịch. Khi Benny phản hồi lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu vừa ăn xong bữa trưa, A Mỗ và Baha đang ở trong phòng huấn luyện, hàng ngày đối chiến, đừng nghĩ rằng chỉ vì đến điểm dừng là có thể kết thúc trong đội của Tô Hiểu, căn bản không có khái niệm như vậy. À Mỗ và Baha tuy có quan hệ tốt, nhưng trong lúc hàng ngày đối chiến, việc khôi phục thương thế tốn đến mấy vạn nhạc viên tệ cũng là chuyện bình thường. Kẻ địch đâu có nương tay, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không thể có thói quen lưu thủ. Đó là một thói quen xấu, chỉ có thể dẫn đến cái chết. Benny chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Nó rất kỳ vọng vào trình độ của phố giao dịch. Thấy vậy, Tô Hiểu liền dẫn theo bố bố Uông và Benny rời khỏi chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu đầu tiên đến cửa hàng rèn của Red, mang theo thanh Trảm Long Thiểm để nhờ Red gia công, tăng cường năng lực cho nó bằng tinh quang thiết. Sau khi cáo biệt Red, Tô Hiểu tiếp tục hướng về phía phố giao dịch mà đi. Hắn vòng vèo qua vài con phố, cuối cùng cũng đến trước cổng phố giao dịch. Tại cổng vòm ra vào, số lượng khí ước giả rõ ràng đông hơn rất nhiều, khí tức cũng mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu bước qua một lớp màng mỏng vô hình, không gian xung quanh lập tức tối lại một chút, sương đen bao phủ lấy Tô Hiểu, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Để phán đoán thân hình và giới tính của hắn cũng vô cùng khó khăn, trừ khi hắn tự chủ động lên tiếng. Thanh âm của hắn cũng có thể ngụy trang được, mỗi 10 tiếng sẽ tiêu hao một mai linh hồn tiền, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa có thói quen sử dụng ngụy trang. Phố giao dịch nhộn nhịp, hai bên quầy hàng đông đúc hơn rất nhiều, tuy nhiên không ai lớn tiếng giao bán hàng, nếu có âm thanh vang vọng cũng chỉ là do vấn đề trả giá. Benny chạy đến một quầy hàng, nhìn thấy từng kiện vật phẩm được bày biện trên đó, nàng cảm thấy nơi này như một thiên đường vậy. Benny có thể đặt chân vào phố giao dịch, quả là một tin vui, nhưng tin buồn là nàng chỉ có 17 tiếng ở lại đây. Làm sao để tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này? Nàng nhất định phải tìm ra. Tô Hiểu thuận theo phố giao dịch đi tới. Mới đi qua mười mấy quầy hàng, hắn đã thấy vài món vật phẩm thánh linh cấp, không tồi. Ở nơi đây, giá cả của trang bị thánh linh cấp dao động từ 50 đến 120 mai linh hồn tiền. Tất nhiên, đó là những món trang bị thánh linh cấp bình thường nhất, Đây chỉ là mức giá cơ bản để tham khảo. Những trang bị thánh linh cấp có năng lực đặc biệt sẽ có giá từ 300 mai linh hồn tiền trở lên. Có món thậm chí lên tới 500 mai. Ví dụ như, xanh thẳm ý chí cộng 13, thánh linh cấp, đồ trang sức của Tô Hiểu, nếu như có thể bán, giá trị của nó chắc chắn sẽ trên 1.000 mai linh hồn tiền. Đồ trang sức này có đầy đủ điểm, cường hóa cộng 13, và có khả năng tăng cường độ thương tổn tổng thể cho cận chiến. Những yếu tố này khiến giá trị của xanh thảm ý chí tăng lên từng bậc. Tuy nhiên, sau khi đeo vào, món đồ này không thể bán đi, đi thêm một đoạn nữa. Tôi hiểu dừng bước, trên một quầy hàng, hắn nhìn thấy một món vật phẩm, khởi nguyên thạch. Tôi hiểu, chỉ thấy qua hai lần, khởi nguyên thạch. Lần thứ nhất là khi hắn nhận được phần thưởng cho vị trí đầu trong sân thi đấu. Lần thứ hai là phần thưởng cho vị trí thứ ba trong cường giả tranh bá chiến. Ngoài hai lần đó, hắn chưa từng thấy khởi nguyên thạch xuất hiện. Lúc này, tại một quầy hàng nhỏ, tầm thường ở phố giao dịch, Tô Hiểu bỗng nhìn thấy một viên khởi nguyên thạch. Với giá ít là 5.500 mai linh hồn tiền, Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Liệu một khế ước giả cấp 7 thực sự sẽ bán thứ này sao? Đạt được, nó là một chuyện. Nhưng đem nó ra bán lại là một chuyện khác. Phố giao dịch chỉ có khế ước giả cấp 7 trở lên mới được phép vào, nên Tô Hiểu không hoài nghi về sự có mặt của các khế ước giả cấp cao hơn. Nếu không, thái độ của Hư không đối với nhạc viên chắc chắn sẽ không giống như hiện tại. Phố giao dịch này khiến Tô Hiểu cảm giác rằng nơi đây cung cấp môi trường trưởng thành tốt cho các khế ước giả cấp 7, giúp họ có cơ hội vươn lên. Khi lên cấp cao hơn, những ưu đãi này sẽ không còn rõ ràng nữa. Tuy nhiên, việc tìm một khế ước giả cấp 7 để bán hộ vật phẩm thì cũng rất có thể. Khi Tô Hiểu ngừng bước không tiến về phía trước, sau quầy hàng, một thân ảnh bao phủ bởi xương đen lên tiếng, ngươi không trả giá sao? Khởi nguyên thạch rất hiếm thấy. Nếu không phải ta muốn tiến vào siêu thoát nguyên sinh thế giới, ta cũng sẽ không bán đi nó. Xương đen trong không gian hiện ra một thân ảnh nữ tính, thanh âm nghe qua mang vẻ mị hoặc đầy quyến rũ. Đây có khả năng là một người thuộc hệ triệu hoán hoặc khống trí, mà lại đạt đến đẳng cấp cao. Trong giới, triệu hoán hệ và cảm giác hệ nổi danh là rất khó đối phó. Pháp gia vẫn thường đứng ở vị trí hàng đầu trong đội, tương đương với cận chiến hệ và thanh hệ, có thể nói là ngang nhau. Ở đây khi nói đến cận chiến hệ và thanh hệ, chính là nói về những người có khả năng gia trì cơ bản cho toàn đội, nếu không thì đại đa số đều chỉ là những cá thể yếu ớt, không đáng kể. Thiên khải nhạc viên với danh tiếng thợ mỏ, thánh quang nhạc viên với các đại vũ em nổi danh, tử vong, nhạc viên ám sát hệ, khiến người ta nghe tên đã phải khiếp sợ. Thánh vực nhạc viên thần côn cũng làm cho người ta phải đau đầu. Thủ vọng, nhạc viên duy nhất có thủ hộ giả, cũng có thể chiếm giữ một vị trí trong đội. Còn đối với luân hồi nhạc viên, mọi thứ lại phức tạp hơn nhiều. Pháp gia, cận chiến hệ và thanh hệ đều ở vị trí quan trọng, phía trước trong đội. Mỗi hệ đều có những cường giả có thể bảo vệ thể diện cho hệ của mình. Và tất cả đều có những đặc tính riêng biệt, không dễ dàng bị đánh bại. Cái gọi là độc lang đặc tính chính là thoạt nhìn có vẻ là một pháp gia, nhưng thực tế khi vào chiến đấu, hắn có thể mang theo pháp trượng rồi xông lên phía trước, đập kẻ địch cho đến khi chúng phải kêu cha gọi mẹ. Dù hắn có năng lực thuộc hệ pháp, nhưng lại có thể tấn công như một cận chiến. Còn với những cường giả cận chiến hệ, họ không chỉ mạnh mẽ trong chiến đấu gần mà còn có khả năng tồn tại lâu dài như thanh hệ. Thậm chí có thể kiêm nhiệm cả ám sát hệ, trở thành những cường giả cấp 7. Những người này không đơn giản, chỉ là những chiến binh cận chiến. Tên hệ thì lại khá thuần túy, năng lực chủ yếu là tập trung vào việc áp chế đối thủ trong phạm vi rộng lớn. Tiếp theo là hệ triệu hoán và hệ cảm giác. Hệ triệu hoán sở hữu năng lực mạnh mẽ, có thể khiến người ta líu lưỡi. Đừng tùy tiện trêu chọc hệ triệu hoán. Nếu thật sự khiến họ rơi vào tuyệt cảnh, thì ngay cả cơ hội hòa giải cũng không còn. Còn hệ cảm giác, các loại năng lực gây tổn thương vĩnh cửu rất khó giải quyết. Dù cho địch nhân có giết chết họ, bản thân cũng khó mà sống sót lâu dài. Tôi hiểu, chỉ có 1.043 mai linh hồn tiền. Vì vậy, không đủ mua khởi nguyên thạch, hắn đã có một viên, nếu lại mua thêm một viên, cũng chẳng có tác dụng gì. Tiếp tục đi về phía trước, Tô Hiểu nhìn thấy đủ loại vật phẩm, điều duy nhất hắn cảm thấy cần thiết chính là linh hồn tiền. Tại đây, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, được bày bán trên các quầy hàng, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể tìm thấy. Một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, có giá 20 mai linh hồn tiền. Nếu mua với số lượng lớn trong thời gian ngắn, giá cả có thể sẽ tăng lên. Tô Hiểu tiêu hết một ngày, 043 mai linh hồn tiền, có thể mua được 52 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Mà để tăng lên một cấp đao thuật tông sư, cần phải có 30 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Phố giao dịch và thị trường giao dịch là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Những khí ước giả có thể vào đây, đặc biệt là những người độc lang, đôi khi họ sẽ có dư thừa vi lượng linh hồn kết tinh, chỉ khi có người bán ra mới có thể mua. Điều này khác với thị trường giao dịch, nơi mà không phải cứ có người mua thì mới có người bán. Nguyên nhân chính là vì ở thị trường giao dịch có quá nhiều khế ước giả, khi linh hồn kết tinh bán đi sẽ bị tiêu hao hết và không thể mua lại. Phố giao dịch này có phần khác biệt, nơi đây mặc dù có không ít khế ước giả nhưng không đông đúc và nhộn nhịp như các thị trường giao dịch khác. Tại đây, bán linh hồn kết tinh hoàn chỉnh chỉ có thể diễn ra nếu người bán có chút kiên nhẫn, vì vậy khi có thể mua được, lần sau họ lại bán tiếp. Chính vì vậy, chỉ có đám khế ước giả cấp 7 mới dám bán linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, bởi đây là kết quả của hoàn cảnh đặc biệt. Nói cho cùng, chỉ khi mọi người đều dám bán linh hồn kết tinh thì mới có thể có cơ hội mua được loại vật phẩm quý giá này. Chỉ cần có đủ linh hồn tiền, Tô Hiểu có thể trong thời gian ngắn tăng đao thuật lên cấp 50 tay. Tuy nhiên, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Lần trước khi hắn tăng đao thuật là không lâu trước đây, nhưng hắn không củng cố vững chắc nó sau khi tăng cấp. Việc tăng đao thuật quá nhanh mà không có sự chuẩn bị sẽ rất không sáng suốt, bởi đao thuật không phải là năng lực có thể nổ ra mà không suy nghĩ. Một khi không thể khống chế được, chiến lực sẽ không tăng mà lại còn giảm sút. Hơn nữa, việc mua bán linh hồn kết tinh hoàn chỉnh trên phố giao dịch thật ra không phải dễ dàng. Muốn mua được, cần phải dạo qua rất lâu mới có thể kiếm được vài khối hoặc chục khối. Nếu cần gấp để tăng đao thuật, thì việc mua linh hồn kết tinh ở đây quả thật là một lựa chọn không tồi. Nếu có người bán với số lượng lớn, tôi hiểu sẽ không ngần ngại mua hết. Các khế ước giả cấp 7 khác cũng có thái độ tương tự. Tô Hiểu tìm được một quầy hàng, hắn muốn đem những vật phẩm hiện có bán lấy linh hồn tiền, rồi dùng số tiền ấy để mua một số vật phẩm mà hắn mong muốn. Một trong số đó là phương pháp phối chế dược tể khôi phục trong luyện kim học, giá bán lên tới 592 mai linh hồn tiền, một mức giá rất đắt. Sản phẩm này chủ yếu dành cho các mạo hiểm đoàn lớn, vì vậy giá cả bị thổi phồng lên rất cao. Tô Hiểu đã có trao đổi với chủ quán, nhưng hiện tại vẫn chưa thỏa thuận được giá cả. Ngoài món vật phẩm này, còn có hai món khác mà Tô Hiểu cũng rất muốn mua, nhưng một trong số chúng có giá lên tới 1.200 mai linh hồn tiền, và chủ quán không chịu giảm giá dù chỉ một chút. Trên phố giao dịch, Tô Hiểu tìm một quầy hàng ở khu vực giữa phố, tiêu tốn một mai linh hồn tiền để thuê quầy hàng trong 5 tiếng đồng hồ. Hắn định đem những vật phẩm vừa chiếm được mang ra bán, liền ngồi sau quầy và bắt đầu sắp xếp lại, đồng thời ít giá. Rất nhanh, công việc ít giá đã hoàn tất. Nước mắt nhện, thánh linh cấp, đồ trang sức, giá bán 260 mai linh hồn tiền, hắc ám sám hối, kỹ năng quyền trục, loại chủ động, giá bán 400 mai linh hồn tiền, cứu rỗi thể ước, thánh linh cấp, đạo cụ loại thể ước, giá bán 150 mai linh hồn tiền, vận rủi chấn hoàn chỉnh địa đồ, thánh linh cấp, vật phẩm thế giới chìa khóa, giá bán 150 mai linh hồn tiền, giá của cứu rỗi thể ước và vận rủi chấn hoàn chỉnh địa đồ có chút đặc thù. Mục đích của việc mua cứu rỗi thể ước là để tìm thợ rèn trong vận rủi chấn, nhưng vấn đề là làm sao để vào được vận rủi chấn. Câu trả lời chính là sử dụng vận rủi chấn địa đồ. Nếu không có địa đồ này, giá trị của cứu rỗi thể ước sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, Tô Hiểu đã niêm yết cùng lúc giá cả của cả hai vật phẩm này. Như vậy, sẽ dễ dàng bán được hơn, mặc dù có cứu rỗi thể ước, nhưng không chắc chắn rằng có thể đem thợ rèn ra khỏi vận rủi trấn. Việc này còn phải xem vào năng lực của người sử dụng. Nếu giao thiệp với thợ rèn không thuận lợi, thì rất có thể sẽ công giá tràng, thậm chí phải bồi thường một khoản tiền lớn. Cuối cùng, còn một món trang bị nữa là Forest Chí Thuẫn. Ban đầu, Tô Hiểu thật sự không muốn bán món đồ này. Trang bị này thích hợp với đặc tính của A Mỗ, nhưng A Mỗ lại không có năng lực cơ bản để sử dụng loại tấm thuẫn này. Seven không có luân hồi lạc ấn, mà rất nhiều Seven lại có lạc ấn, để sử dụng tất cả các kỹ năng quyển trục, điều kiện tối thiểu là phải có luân hồi lạc ấn. Nói cách khác, A Mỗ muốn nắm giữ năng lực cơ bản của tấm thuẫn này, chỉ có thể trông vào may mắn, còn nếu muốn tự học, thì thật sự quá chậm, ít nhất cũng phải mất vài năm để cơ bản nắm vững. Nếu không, Tô Hiểu đã sớm thu mua một đống kỹ năng, quyển trục để tăng cường chiến lược tổng hợp của tiểu đội. Tuy nhiên, Seven lại có ưu thế ở những phương diện khác, chúng sẽ trưởng thành trong thế giới của mình, tự nắm giữ năng lực, và chỉ cần có cơ hội, chúng sẽ có thể đạt được sự thay đổi về chất. Sau một lát suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định yết giá Forest Chí Thuẫn 500 mai linh hồn tiền. Món đồ này chỉ bán cho người hữu duyên, nếu gặp phải một tank mạnh mẽ, thì có thể bán được trong tích tắc. Sau khi yết giá xong, Tô Hiểu mở quầy hàng. Không lâu sau, những khế ước giả đi, qua lại bắt đầu chém giá. Benny thì đứng bên cạnh, phụ trách giao thiệp với họ. Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một chiếc bao tay. Bao tay này toàn thân màu đen, phần dưới có những vết loang lổ đỏ. Tô Hiểu kéo lên ống tay áo trái, cụm cụm một tiếng, chiếc bao tay màu đen mở ra, hắn đeo bao tay vào cánh tay trái, và ngay lập tức, bao tay khép lại, bao bọc cả tay trái của hắn vào trong. Tô Hiểu hoạt động tay trái, cảm giác không gặp trở ngại gì, bao tay ôm lấy từng ngón tay rất tinh tế, tổng thể không hề cồng kềnh, hoàn toàn dính liền với cẳng tay và tay trái, cụm cụm một tiếng, hắn cài dưới đoạn tuyến vòng dây vào dưới cổ tay. Kéo ống tay áo xuống, chỉ để lộ ra tay trái được bao bọc bởi bao tay. Hắc Vương hộ tí đã hoàn chỉnh, Tô Hiểu đã mặc xong. Hắc Vương chi luân hồi, nơi sản sinh, Hắc Vương tòa đại lục, luân hồi, nhạc viên, vận rủi trấn, phẩm chất, thánh linh cấp, sáo trang, duy nhất, thuộc loại, bao tay, độ bền, 156/156, trang bị yêu cầu, Hắc Chi Vương và chú Chi Vương khảo nghiệm, đã hoàn thành. Trang bị hiệu quả, bất tử ý chí, bị động, miễn trừ trạng thái gần chết, hiệu lực duy trì cho đến khi chết, đã kích hoạt, hiệu quả 601, tử tịch hàng lâm, 6 trang năng lực trung cực, chủ động. Sau khi mở ra năng lực này, xung quanh 600 mét sẽ bị tử tịch thành tốc độ cao đồng hóa, mỗi giây sẽ gây ra thương tổn ăn mòn, lên đến 5% đến 23% HP lớn nhất. Nếu có đơn vị phe địch di chuyển trong phạm vi tử tịch hàng lâm, thương tổn ăn mòn và tốc độ ăn mòn sẽ tăng lên nhiều lần, tăng từ 2 đến 6 lần, căn cứ vào thể lực thuộc tính và tốc độ di động của phe địch. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, có thể duy trì trong 10 giây. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, không tiêu hao, mỗi lần sử dụng, tử tịch thành sẽ mất đi một phần, và khi tử tịch thành hoàn toàn biến mất, tính chất của tử tịch hàng lâm, chủ động, sẽ thay đổi, bóp. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, mỗi thế giới, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu trong bán kính 600 mét, phe địch có hơn 10 đơn vị, tử tịch hàng lâm sẽ kích hoạt. Nếu số lượng địch thấp hơn 10, tất cả tử chi dân sẽ bị chọc giận. Hiệu quả 6 trang 2, tử tịch giết chóc, bị động, sau khi tử tịch hàng lâm được kích hoạt. Liệp sát giả trong tay sẽ có tử tịch thành, là một vũ khí viễn chỉnh duy nhất, tử tịch tẫn diệt sẽ bắt đầu, với lực công kích ban đầu cố định, tổng cộng có 5 viên đạn tử tịch tẫn diệt. Mỗi lần bắn chết địch nhân, lực công kích của tử tịch tẫn diệt sẽ tạm thời tăng thêm 28 điểm và bổ sung thêm một viên đạn. Nhắc nhở, tử tịch tẫn diệt chỉ có thể sử dụng trong lĩnh vực tử tịch hàng lâm hiện hữu, đây là vũ khí đặc thù. Do đặc thù hình thái, nó không thuộc vào loại súng ống, Vì vậy, kỹ năng cơ bản của súng ống không thể cung cấp thêm sức mạnh. Hiệu quả 6 trang 3, lễ tặng cuối cùng, bị động, nếu như tử tịch thành hoàn toàn biến mất, thuộc tính ý chí lực của liệp sát giả sẽ được chuyển hóa thành thuộc tính chân thực, nhắc nhở, thuộc tính ý chí lực hiện không thể xem xét. Sau khi chuyển thành thuộc tính chân thực, có thể kiểm tra trong tư liệu cá nhân, cho điểm, 1.000 cộng cộng, trang bị thánh linh cấp cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Giá bán, trang bị này không thể bán ra. Hắc vương hộ tí có đặc tính biến hóa rất lớn, năng lực cơ bản của nó khiến tôi hiểu rất hài lòng. Nó miễn dịch với trạng thái gần chết. Có thể chiến đấu đến tận phút cuối, tử tịch hàng lâm cũng có sự biến hóa. Giờ đây, tử tịch hàng lâm không còn giảm tốc độ di chuyển của địch nhân nữa, và thương tổn ăn mòn đã giảm xuống chỉ còn 2%. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tử tịch hàng lâm trở nên yếu hơn. Thực tế, giờ đây tử tịch hàng lâm càng trở nên đáng sợ hơn. Cảm giác vạn vật mục nát trong phạm vi bao phủ của tử tịch càng trở nên mạnh mẽ và cường liệt. Sau khi Tô Hiểu mở ra tử tịch hàng lâm, nếu địch nhân đứng yên tại chỗ mà chống cự, chỉ cần thể lực và khả năng kháng cự của chúng đủ mạnh, chúng vẫn có thể sống sót. Nhưng một khi chúng liều lĩnh xông ra ngoài phạm vi bao phủ của tử tịch hàng lâm, chúng sẽ càng di chuyển nhanh hơn, nhưng cũng càng chết nhanh hơn. Nếu là khí ước, giả thuộc hệ nhanh nhẹn, với tốc độ của chúng, chỉ cần trong nháy mắt là đã có thể trực tiếp bỏ mạng. Còn nếu đứng yên tại chỗ thì có an toàn không? Đương nhiên là không. Tôi hiểu, tuy không thể tự do hành động trong phạm vi của tử tịch hàng lâm, nhưng hắn đã không cần phải đứng yên nữa. Hắn có thể vận động tứ chi mà không bị ảnh hưởng, không cần lo lắng về việc bản thân cũng sẽ bị ăn mòn. Khi tử tịch hàng lâm được mở ra, một cây tên gọi tử tịch tẫn diệt sẽ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây là một loại vũ khí tầm xa, và vũ khí này còn có một đặc tính đặc biệt. Sau khi bắn chết địch nhân, mỗi lần giết một người, lực công kích của vũ khí sẽ tăng lên một đoạn, đồng thời còn có thể tạo ra một viên tẫn diệt đạn. Tô Hiểu không vội làm cho tử tịch hoàn toàn biến mất. Tử tịch hàng lâm vẫn còn một mức độ không ổn định nhất định, nhưng chỉ cần sử dụng nó nhiều lần, việc tử tịch thành biến mất sẽ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, bất luận là Hắc Vương hộ tí hay bản thân Tô Hiểu đều sẽ nhận được một sự gia tăng không nhỏ. Hắn liếc nhìn các vật phẩm trên quầy hàng, chỉ còn lại mỗi Forest Chi Thuẫn, bốn món vật phẩm khác sau nhiều lần mặc cả đã bị Benny bán đi, tổng cộng thu về được 921 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu hiện đang sở hữu 1.964 mai linh hồn tiền. Hắn không đến quầy bán dược tể khôi phục luyện kim học, mà đi đến một quầy hàng khác, nơi đầy những bình lọ chậu đựng đủ loại đồ vật. Sau quầy hàng này là một lão nhân gầy gò, thân thể không có xương đen, không biết đã xua tan hết như thế nào. Lúc này, lão nhân đang nằm nghiêng, hai tay gối sau đầu, chân co lại, dáng vẻ lôi thôi, lích thích. Nhìn thấy hắn, tôi hiểu không khỏi liên tưởng đến một con khỉ già gầy trơ xương, tuy bề ngoài lôi thôi, nhưng lại khôn khéo và xảo trá. Người trẻ tuổi, ngươi lại đến lần nữa rồi, 1.200 mai linh hồn tiền, ta lão đầu không lừa ngươi, cũng không mặc cả đâu. Lão nhân xảo trá từ từ mở miệng nói. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ từ trên quầy hàng cầm lên một chiếc huy chương, chính là thứ này, giá trị 1.200 mai linh hồn tiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.